Phích ngắn của Bangtan và Ami. Chương 42, 7. Jeon Jung-kook, góc chuyện audio.com. Hôm rồi tôi quay clip up lên story, là cảnh lớp tôi ăn liên hoan mừng kết thúc môn. Đoạn clip ấy vô cùng tẻ nhạt và bình thường cho tới khi thầy tôi cầm mic lên hát và đám con trai trong lớp thì bưng chén đũa múa may điên loạn. Tối đó về tôi nhận được phản hồi story của một đứa bạn cũ. Này, anh chàng áo trắng đó xinh thế. Xinh không? Xinh, giới thiệu tao đi. Câu chuyện sau đó sẽ còn tẻ nhạt hơn khi tôi kể cậu nghe. Cậu chính là Jeon Jung-kook, chàng trai áo xám con bạn tôi tia ấy. Này, bạn tôi nó xem story của tôi và bảo thích cậu đấy. Thế à, Cúc nói chẳng mấy ngạc nhiên. Thế cậu bảo tôi có người thương rồi đừng thích tôi nữa. Hút, cậu có người thương rồi á, là ai? Ai mới được, cậu, hả, cậu dám hỏi câu nữa xem. Thực ra chuyện này có thiệt. Cách chương.